Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3437, chương 3437, Kháo Sơn Vương. Hắc bào quốc sư lý giải phương thức thật là không sai. Diệp Lăng trong cơ thể hiện tại nhưng là có 10 đóa bỉ ngạn hoa a. Đến lúc đó bóc ra đi, hắn nếu như nói muốn một đóa, cái kia vẫn không phải là dễ. Nhưng là vì sao Diệp Lăng còn há mồm muốn? Ta muốn một đóa không có tính nguy hiểm bỉ ngạn hoa. Diệp Lăng chậm rãi nói đạo. Nói xong lời này, cái kia hắc bào quốc sư trong nháy mắt sửng sốt, trong mắt chấn động kịch liệt xuống, chợt hít sâu một hơi, để cho mình sôi trào tâm đè xuống. Tiểu huynh đệ, cái này được thành công bóc ra tính nguy hiểm bỉ ngạn hoa. Quá mức hiếm thiếu a, hơn nữa hiếm thấy không gì sánh được. Thật sự là không dễ tìm. Ngươi xem như vậy được chưa? Ta đem cái kia 10 đóa bỉ ngạn hoa cho bóc ra về sau, nhất định giúp ngươi hàng phục một đóa, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Hắc bào quốc sư bẹp miệng đến ba, nói rất chân thành. Có thể Diệp Lăng lại lắc đầu, ngươi đường đường thánh tôn hậu kỳ đầu sỏ, quét ngang vô địch một dạng, đến lúc đó vạn nhất muốn tiêu diệt ta, ta há lại không phải là không có địa phương nói rõ lý lẽ. Ta không cùng ngươi nói nhiều như vậy, ta muốn chỉ có cái này một cái, ngươi thân là quốc sư, nếu như muốn tìm, chắc là dễ như trở bàn tay, như vậy đi, ta chờ ngươi. Ngươi chừng nào thì cầm bỉ ngạn hoa tìm đến ta, hai người chúng ta lập tức liên thủ, khẳng định muốn làm pháp hận chết cái kia dối trá lão khốn kiếp. Vừa nói chuyện Diệp Lăng đứng dậy, hướng hắc bào quốc sư khoát khoát tay, chợt ly khai, ngoài hoàng cung, Diệp Lăng thân ảnh mềm mại rơi xuống, phiết liếc mắt sau lưng hoàng cung tường vây, cười lành lạnh cười. Chợt điểm mũi chân một cái ly khai. Diệp Lăng dám cam đoan, cái này bỉ ngạn hoa như thế nào đi nữa chân quý, cái kia hắc bào quốc sư cũng tuyệt đối có thể tìm được. Dù sao hắn chính là quốc sư a, giá không đế quân tồn tại, trong cơ thể hắn 10 đóa bỉ ngạn hoa, đến cùng có thể hay không lấy ra, đây là một cái mê. Hơn nữa hai cái này lão đồ đạc, ai có thể biết bọn họ đến cùng có cái gì thủ đoạn? Vạn nhất đến lúc giết chính mình, vậy coi như hỏng bét. Cho nên bất kể như thế nào, Diệp Lăng đều nhất định đem bỉ ngạn hoa cho tìm được. Tối thiểu muốn bảo trụ Diệp Phi mệnh, đây mới là hắn lúc này đây tới trọng điểm. Khoảng khắc về sau, Diệp Lăng trở lại Phi Hổ quân trong quân doanh. Diệp Lăng trong nhà, cái này ra hỏa ngồi ở giường lên, cái trán nhíu chặt lấy, hắn đang suy nghĩ cái gì bước tiếp theo đến tột cùng làm như thế nào đi. Một khi hắc bào quốc sư cho hắn bỉ ngạn hoa về sau, hắn bắt được trực tiếp ly khai sao? Diệp Lăng hít sâu một hơi, nếu như là hắn hoàn hảo không hao tổn trạng thái xuống, hắn nhất định sẽ cầm liền rời đi. Căn bản sẽ không để ý tới cái gì hay là thành tín khế ước tinh thần. Nhưng là, hắn hiện tại hầu như đã phế. Muốn rời khỏi U Minh giới đều là một cái to lớn vấn đề. Dù cho trở về sau, trong cơ thể hắn cái này 10 đóa bỉ ngạn hoa, cũng không biện pháp diệt trừ. Hắn dám cam đoan, liền Long vực lão tổ cùng Bắc Cảnh Chi Vương đều hết cách rồi. Hắn tình trạng của mình chính mình nhất tinh tường. Diệp Lăng, đang ở Diệp Lăng suy nghĩ thời điểm, đột nhiên Dương Phi Hổ theo bên ngoài vừa đi tới. Vừa rồi ta tới tìm ngươi. Ngươi đi đâu vậy? Đi đi đi, đế quân a muốn gặp ngươi. Tuy là ngươi bây giờ tàn phế, nhưng là đợi được ngươi tu vi khôi phục về sau, đây chính là tuyệt đối nghịch thiên a. Ta đem công lao của ngươi đều cho đế quân bẩm báo. Nhưng là ai biết, quốc sư dĩ nhiên đã cùng ngươi đại gia tán thưởng. Ngươi nhất định là gia phong tước vị. Dương Phi Hổ ha ha vừa cười vừa nói. Gia phong tước vị, Diệp Lăng bĩu môi. Hắn muốn đồ chơi này có cái gì dùng à? khôi phục tu vi của hắn cái này mới là trọng yếu nhất. Nếu không dù cho hắn một cái đế quân làm, cũng bất quá chỉ là một con rối, một cái con rối chứ sao. Đi đi đi, nhanh, hiện tại muốn bắt đầu ngợi khen. Hết thảy trước đây có công người cùng quân đội toàn bộ đều chạy tới. Chúng ta có thể không thể tới trễ. Dương Phi Hổ Lôi kéo Diệp Lăng liền hướng bên ngoài đi tới. Quân doanh, 3.000 đại quân tập kết hoàn tất. Lúc trước trận chiến kia lệnh Phi Hổ quân tổn thất trực tiếp quá nửa. Dương Phi Hổ cái này đỉnh thiên lập địa thánh tôn. Nhãn lệ chảy dòng a, khóc được kêu là một cái thê thảm. Các huynh đệ, chúng ta trả giá, đế quân không có quên, quốc sư không có quên. Nay thiên, chúng ta sẽ đi trước hoàng cung bên trong chịu đến đế quân khen thưởng. Đây không chỉ là đối với chúng ta một cái khẳng định, càng đối với chúng ta mất đi huynh đệ một cái thuyết pháp. Ở thiên thượng nhìn các huynh đệ của chúng ta cùng nhau, vinh dự, có ngươi, rầm rầm rầm. Sát na, Phi Hổ quân bên trong là cuồn cuộn khí thế điên cuồng bạo khởi. Chấn toàn bộ không gian đều là đang không ngừng lạnh rung ba động. Rất là đáng sợ, xuất phát, Dương Phi Hổ mang theo Diệp Lăng. Cùng với cái kia 3.000 Phi Hổ quân, mênh mông cuồn cuộn hướng thành trì phương hướng chạy đi. Khoảng khắc về sau, hoàng cung trong quảng trường, cái này nhà sân rộng. Dù cho dung nạp 10 vạn đại quân cũng dư giả. Bây giờ chỉ có không được đủ 50.000 đại quân đứng ở chỗ này. Mỗi một người đều là vô cùng kích động. Bọn họ là trong trận chiến đó còn sống sót. Bọn họ là đế quốc anh hùng. Là đường đường đại tần quân hồn. Quân trung chi hồn. Lập hạ hãn mã công lao. Những đại quân này, mỗi một người đều đứng bút thẳng. Trong cơ thể cái kia rực rỡ chiến ý, chút nào không được khoa trương đem bốn phía hư không đều cho ảnh hưởng. Có chút vặn vẹo, ngay tại những này đại quân cùng đợi thời điểm, một đạo thân ảnh chậm rãi theo đại điện bên trong đi ra. Là một cái thanh niên, thân người mặc màu vàng đại bào, uy nghiêm khuôn mặt trên một đôi mắt dường như tinh thần một dạng rực rỡ. Lóe ra thuộc về vương khí tức. Hắn thân về sau, theo mười mấy cường giả, cái này mười mấy cường giả thình lình toàn bộ đều là thánh tôn. Đều là khuôn mặt trung thành màu sắc, thân thể hơi cong, bái kiến đế quân, rầm rầm rầm, sát na, hết thảy đại quân toàn bộ đều quỳ một chân trên đất. Cao giọng điên cuống hét lên, liền Diệp Lăng đều quỳ một gối xuống, không có biện pháp a. Không quỳ xuống đó thuần túy là muốn chết đây. Chư vị, bình thân, đế quân thanh âm không tính là quá vang dội, lại dường như hồng trung một dạng cuồn cuộn không ngừng. Nhiều tiếng không thôi, đại quân đứng dậy, mà sau cuồng nhiệt nhìn đế quân. Lần này đế quốc chi tai họa, muốn hết dựa chư vị liều mạng một trận chiến. Nếu không phải chư vị, chỉ sợ ta mênh mông đại tần. Đã trở thành đến chiến hỏa chiến loạn bên trong. Chúng tướng tử thương vô số. Lấy tiên huyết đổi lấy ta đại tần an nguy a. Ngươi chờ, chịu ta cúi đầu. Vừa nói chuyện, đế quân đột nhiên ôm quyền hướng mọi người hạ thấp người. Phía dưới đại quân căn bản không có bất kỳ đình trệ. Vội vã lần nữa quỳ một chân trên đất. Cái này đế quân cúi đầu. Thiên hạ người phương nào có thể gánh bắt đầu. Lời nói khó nghe, nhân ra chính là làm dáng một chút. Nếu ai thật coi thật, đó mới là kẻ ngu si. Lần này, quốc sư lấy một địch 19 vị thánh tôn. Thương thế nghiêm trọng, nhưng lại là ta đại tần kình thiên bạch ngọc trụ. Quốc sư công, ở thủ, quốc sư công, đại với thiên. Đặc biệt ra phong quốc sư vì đại tần kháo sơn vương. Tước vị thế tập võng thế. Đại tần bất diệt. Vương vị không thay đổi. Xôn xao. Sát na. Cái này đế quân vung tay lên. Thanh âm cuồn cuộn dựng lên. Phía dưới mọi người khuôn mặt sắc đều là cứng đờ. Không ít người trong con ngươi đều nổi lên từng tia hàn quang.